Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, Lưu Ly Cốc Cốc Chủ. Ngươi chính là mới tới bản tông tôn sứ. Lúc này, một đạo ẩn ẩn bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên. Trầm Úc lúc này mới lưu ý đến gian phòng bên trong khác một bên một cái đồng dạng xinh đẹp nữ nhân. Chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Bản tông đến tột cùng đang làm cái gì? Dạy bảo đệ tử bác sát kỹ xảo đạo sư lại là cái nam. Lưu Ly Cốc không an bài nam đệ tử thêm vào. Đồng thời cũng sẽ không cho phép nam tính đạo sư. Nữ nhân này người mặc một bộ màu trắng kình phục. Thân eo nhìn qua thon dài mà có lực. Ẩn ẩn so với Trầm Hoan còn phải cao hơn một đường. Tối thiểu đạt đến 1m75. Mà dung mạo của nàng cũng 10 phần tinh xảo diễm lệ. Cực kỳ xâm lược tính. Nhất là cổ nàng phía trên một chỗ mặt sẹo càng là tràn đầy khác sức hấp dẫn. Cùng những cái kia nụ hoa chớm nở thiếu nữ khác biệt. Nữ nhân trước mắt này tựa như là hoa hồng có gai. Yêu diễm cây thuốc phiện. Mỹ lệ bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi không muốn người biết nguy hiểm. Nói xong, còn không đợi Trầm Úc trả lời. Nữ nhân này thì lạnh lùng vượt qua Trầm Úc đi ra khỏi phòng. Phịch một tiếng, môn bị đóng lại, mơ hồ chất vấn cùng tiếng bước chân bay xa. Toàn bộ đại trong đạo trường chỉ còn lại có Trầm Úc một người nam nhân cùng 30-40 cái thiếu. Nữ hai mặt nhìn nhau. Trời ạ, lại là nam nhân đến làm chúng ta đạo sư. Còn chưa nhất định đâu. Người không thấy được cốc chủ rất tức giận sao? Người này, thật hung a, này này. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn cánh tay giống như lớn hơn ta chân còn to a, ngực của hắn còn so với các ngươi những thứ này. Hoa si đại đây, đừng làm rộn, muốn là hắn đến huấn luyện chúng ta. Có thể hay không so cốc chủ còn muốn hung ác nha. Được xưng là cốc chủ nữ nhân chạy đi về sau. Trầm Úc trước mặt 30-40 nữ nhân lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Trầm Úc. Ong ong ong tiếng ồn ào dưới. Trầm Úc sắc mặt càng ngày càng đen. Cho ta im tiếng. Đùng đùng không dứt, sau một khắc, liên tiếp nhỏ xíu không khí bạo liệt âm thanh. Trầm Úc trên thân nhất thời có đầu đầu chói mắt hồ quang điện tia lửa bắn ra. Đồng thời nương theo lấy Trầm Úc uy nghiêm mà hùng hồn lôi từ âm. Trong đạo trường tất cả nữ đệ tử đều giống như bị tiền sử bá Vương Long nhìn thẳng một dạng. Hoảng sợ nhìn lấy Trầm Úc, tất cả xì xào bàn tán đều nuốt trở về cuống họng. Trong đạo trường. Nhất thời trở về yên tĩnh, từ hôm nay trở đi, ta chính là của các ngươi mới đạo sư. Tất cả thiếu nữ đều thành thành thật thật, lấy ánh mắt kinh sợ nhìn lấy chính mình. Trầm Úc rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả, muốn ngày sau không bị quấy rối. Hiện tại thì cây lập xuống uy nghiêm mà kinh khủng ấn tượng đầu tiên. Có trợ giúp những thứ này thiếu nữ sẽ không tới hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Trầm Úc ánh mắt liếc nhìn. Chậm rãi nói, làm sao, chưa từng thấy nam nhân hay sao? Ngoặc kép, giờ phút này, bách hoa các bên ngoài, Lưu Ly Cốc Cốc Chủ mang theo Thanh Tuyền đi ra phía ngoài. Đây là có chuyện gì? Lúc ngươi tới tại sao không nói theo ngươi cùng đi một cái khác là nam? Lưu Ly Cốc quy củ ngươi cũng biết, bản tông đây là nổi điên làm gì đưa tới một người nam? Thanh Tuyền nhỏ giọng thầm thì nói, Cốc Chủ. Ngươi cũng không có hỏi qua ta nha, mà lại cốc chủ ngươi làm Lưu Ly Cốc Cốc Chủ, lại gánh vác mấy cái nhiệm vụ. Tông môn đây không phải vừa vặn vì ngươi chia sẻ một số sao? Lưu Ly Cốc Cốc Chủ giọng hát mang theo một chút xíu khàn khàn. Thấp giọng lãnh đạm từ chối nói. Không cần, một cái tiên sư biết cái gì bác sát kỹ xảo, khác dạy hư ta môn hạ đệ tử. Nếu là một nữ thì cũng thôi đi. Lưu Ly Cốc không cần nam nhân đến dạy những thứ này. Người để hắn trở về đi. Thân là vạn pháp tiên môn cấp dưới tứ đại ngoại môn thế lực một trong. Lưu Ly Cốc bản thân là không có bất kỳ cái gì phụng dưỡng chi trách. Cũng không cần định kỳ vì tiên môn chuyển vận hạt giống tốt. Lưu Ly Cốc duy nhất nhiệm vụ. Cũng là làm là thứ nhất nói phòng tuyến. Bảo vệ cẩn thận Giang Lăng Thành. Nhưng bởi vì trước mấy đời Lưu Ly Cốc cốc chủ không chịu nổi Tịch Mịch, bên ngoài điều ra ngoài trấn áp Giang Lăng Thành lúc, liền hướng tông môn đề nghị để luyện khí kỳ sở thuộc đệ tử đến nàng nơi này trúc cơ. Từ từ, liền tạo thành Lưu Ly Cốc hiện tại tình huống. Nói cách khác, Lưu Ly Cốc bản thân là không nhận tông môn chế ước. Nàng làm được là trưởng lão quyền lực, mà không phải cấp dưới ngoại môn quyền lực. Nhìn thấy cốc chủ phen này phản ứng, Thanh Tuyền cũng hết sức nhức đầu. Rốt cục nhịn không được thấp giọng nói. Cốc chủ, đây là tông môn quyết định. Mà lại cốc chủ ngươi lâu dài trấn thủ Giang Lang, đối tông môn một số tình báo đã quá hạn. Tần Thiên Sư huynh thế nhưng là tông môn thứ ba hàng ngũ. Tương lai có khả năng nhất trở thành thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật đại biểu tông môn tham gia. Chín tông tuần hải đệ tử. Mà lại cốc chủ ngươi không phải lo lắng Tần Thiên Sư huynh dạy bảo. Không tốt sao? Cái này cốc chủ không cần lo lắng. Tần Thiên Sư huynh tuy nhiên không phải chiến hoàng. Nhưng lại có không thấp hơn chiến hoàng cường đại thể phách. Luận bác sát kỹ xảo. Vẫn là đạt tiêu chuẩn. Lưu Ly Cốc cốc chủ trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó mi đầu thật chặt nhăn lại. Có thể vọt tới thứ ba hàng ngũ. Nói cách khác hắn chỉ ít đã ngưng đan kỳ viên mãn. Lúc này thời điểm không bế quan trùng kích kim đan. Chạy ra ngoài làm gì? Thanh Tuyền đồng dạng trần chờ một chút. Sau đó cân nhắc nói. Tần Thiên Sư huynh không thích hợp loại kia làm từng bước kết đan phương thức. Hắn hy vọng mượn nhờ chiến đấu kịch liệt hoặc là cảm ngộ được đột phá kim đan. Đúng, chính là như vậy. Mà lại cốc chủ không cần quá chú ý. Tuy nhiên tông môn ủy nhiệm Tần Thiên Sư huynh đến chỉ đạo bác sát kỹ xảo. Nhưng nhiệm vụ này rõ ràng vẫn là từ ngươi chủ đạo. Tần Thiên Sư huynh chỉ là phụ trợ ngươi ý tứ. Cốc chủ một mặt xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào Thanh Tuyền, trầm mặc nửa ngày. Khí khái anh hùng hừng hực diễm lệ trên khuôn mặt hiện lên một tia lãnh đạm mỉm cười. Đã là nếu như vậy, vậy liền để hắn ở lại đây đi. Gặp Lưu Ly Cốc cốc chủ không phản đối nữa. Thanh Tuyền chấn động trong lòng, kém chút cao hứng lên tiếng, nhưng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh hành lễ một cái. Cái kia đệ tử liền đi chỉ đạo những cái kia luyện khí kỳ sư muội. Không quấy rầy cốc chủ chương trình học, đứng ở bên ngoài. Nhìn lấy Thanh Tuyền bóng người đi xa, Lưu Ly Cốc chủ ánh mắt chớp động, trở lại đạo trường, đẩy cửa vào, vừa đẩy cửa ra, Trầm Úc cực kỳ áp bách tính hình thể thì ấn vào mí mắt. Đồng thời nàng phát hiện nói không khí trong sân 10 phần ngột ngạt. Nàng những thứ này ngày bình thường tính tình nhanh nhẹn đệ tử đại khí không dám thở. Nguyên một đám giống như là bị hoảng sợ thỏ trắng nhỏ một dạng ngồi nghiêm chỉnh. Đàng hoàng khác thường, những thứ này nữ oa oa nhóm nội tình cũng tạm được. Tâm lý tố chất còn cần nhiều hơn đoán luyện. Đứng ở một bên, Trầm Úc xoay đầu lại hướng về Lưu Ly Cốc chủ nhếch miệng cười nói. Thanh Uyển tiên tử, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Vừa mới tùy tiện hỏi thăm một chút trong đạo trường những thứ này còn không có triệt để bị tan. Phá trải qua rửa tội đóa hoa nhỏ. Trầm Úc đã biết nữ nhân trước mắt này chính là Lưu Ly Cốc cốc chủ. Người xưng Thanh Uyển tiên tử. Lưu Ly Cốc sự vụ lớn nhỏ. Tất cả đều từ nàng làm chủ. Mà lại đừng nhìn nàng danh hào trang nhã. Lại là một cái không hơn không kém kim đan chiến hoàng. Oa, hắn tốt dũng a, hắn cũng hẳn là đệ tử a, cũng dám gọi thẳng cốc chủ tên. Nghe được Trầm Úc đại đại liệt liệt gọi thẳng một tên tiên quân. Trưởng lão tục danh, dưới thân to to nhỏ nhỏ thiếu nữ ào ào một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy Trầm Úc. Thanh Uyển đồng dạng nheo mắt lại, ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt Trầm Úc thân thể cường tráng. Nghe nói ngươi thân thể tố chất không thấp hơn chiến hoàng. Bất quá Tần Thiên, được hữu hiệu bác sát kỹ xảo không phải là cái gì người đều có thể giáo dục. Nhất là trước mặt ta đám đệ tử này. Đều là ngày sau bảo vệ phong tiến một đạo chủ lực. Đạo sư trình độ thì lộ ra 10 phần trọng yếu. Nhất là bác sát kỹ xảo trọng yếu như vậy chương trình học. Nếu như là một cái hàng lởm. Không thể nghi ngờ là đang lãng phí ta các đệ tử thời gian thậm chí sinh mệnh. Ồ, rõ ràng theo Thanh Uyển trong lời nói nghe ra cái gì. Trầm Úc lông mày dương lên. quan sát một chút cái này tràn ngập lạnh lùng khí chất xinh đẹp nữ nhân. Tự tiếu phi tiếu nói, cái kia cốc chủ có ý tứ là, cái này không hiểu căm thù, Trầm Úc đã sớm có đoán trước, hoặc là nói Tần Thiên bản thân đều có đoán trước, dù sao tại một đống nữ nhân trong ổ xếp vào đi qua một người nam nhân, vẫn là một cái cường tráng nam nhân, sẽ khiến Lưu Ly cốc cốc chủ chán ghét không thể bình thường hơn được. Bất quá Tần Thiên lại không có chút nào lo lắng, bởi vì Lưu Ly cốc chủ tuy là kim đan chiến hoàng, nhưng lại bị cắm ở sơ kỳ đỉnh phong. Dù là hắn không địch lại, cũng sẽ chỉ là ngang tay. Thanh Huyền cốc chủ thản nhiên nói, nếu là bác sát kỹ xảo, tự nhiên không thể lý luận xuông. Ta gặp quá nhiều dạy hư học sinh sự tình, cho nên ngươi có cần phải hướng ta cùng ta môn hạ đệ tử chứng minh một chút trình độ của ngươi cùng năng lực. Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Như thế nào chứng minh? Ta nghe nói ngươi là tông môn thứ ba hàng ngũ, thực lực đã đạt đến ngưng đan kỳ viên mãn. Lấy thiên tư của ngươi, chắc hẳn lực chiến kim đan cũng không phải là không phải việc khó. Thanh Huyền hời hợt nói, nếu nói như vậy, thì để cho ta tới làm ngươi bồi luyện đối tượng đi. Chúng ta qua hai tay, ngươi có không có tư cách chẳng phải vừa xem hiểu ngay rồi hả? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.